Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Một thợ kim hoàng vào thế kỷ 16. Vì chúng ta đã vẽ chân dung và nói ra cái tên Benvenuto Cellini như độc giả cho phép, để có thể tiến đến xa hơn vào chủ đề nghệ thuật mà chúng ta đang trình bày, hơi xa ngoài lề tí về con người lạ lùng mà từ 2 tháng nay ở Pháp. Và ông, như chúng ta nghi ngờ, sẽ thành một trong những nhân vật quan trọng của câu chuyện này. Nhưng trước hết phải nói rõ một người thợ kim hoàng vào thế kỷ 16 là như thế nào. Ở Florence có một chiếc cầu mà người ta gọi là cầu cũ, và ngày nay vẫn còn chở nặng những ngôi nhà. Những ngôi nhà này là cửa hàng kim hoàng. Nhưng không phải là cửa hàng kim hoàng như chúng ta vẫn nghe nói vào thời nay. Nghệ thuật kim hoàng hôm nay là một cái nghề, xưa kia kim hoàng là một nghệ thuật, cho nên không có gì tuyệt hơn các cửa hàng này, hay nói đúng hơn như những món đồ bài trí ở đó. Đó là những chiếc cốc bằng ngọc huyền tròn, quanh cốc có những chiếc đuôi rồng, hay trong khi đầu và thân của con vật huyền thoại đó dựng lên đối diện nhau, xoáy cánh màu thiên thanh giác vàng, và cái đuôi mở ra như những con cho ngao, trừng mắt hồng ngọc đe dọa nhau. Đó là những chiếc bình có quai bằng mã não ở dưới chân, cuộn dây thường xương đằng, đưa lên thành quai bình, tròn ở miệng bình, giấu giữa những chiếc la bằng ngọc lục bảo, vài con chim nhiệt đới tuyệt đẹp phủ mê sướng, và dường như sống động và sẵn sàng hót. Đó là những chiếc bình đựng tro cốt bằng thổ nhĩ kỳ ngọc, nghiền xuống như để uống, có hai con thạch sùng chạm trổ rất khéo, đến mức người ta tưởng chừng có ánh phản chiếu thay đổi trên lớp giáp vàng. Và ít ra người ta có thể nghĩ rằng chúng sắp bỏ trốn và ẩn nấp trong khe nứt ở tường. Còn là những chiếc cốc có chân, lư hương, mặt đeo bằng đồng, bằng bạc, bằng vàng. Mọi thứ đều được tráng men, cẩn đá quý. Như thể vào thời đó hồng ngọc, hoàng ngọc, những viên đá lóc lánh và kim cương có thể tìm thấy khi sục sạo cát dưới đáy sông hay dưới lớp bụi đường. Cuối cùng là những thử thủy thần, những nữ thần suối, các vị thần, nữ thần. Cả đỉnh Olem lộng lẫy chen với thập tự gia, thánh giá, tranh thánh, tượng Đức Mẹ Khổ Đau và các thần dễ nữ, Chúa Kitô và các thần Apollon, thần Jupiter phóng sấm sét và Chúa Jehovah làm ra thế giới. Mọi thứ đó không chỉ được làm ra rất khéo mà còn rất mơ mộng, không chỉ đang ngưỡng mộ như một món trang sức để trang trí trong phòng khách riêng của phụ nữ, mà chói lóa như những kiệt tác khiến cho dương triều của một vị vua hay thanh thần của một dân tộc trở nên bất tử. Đúng là các nghệ sĩ kim hoàng thời đại ấy tên là Donatello Ghiberti, Ghirlando và Benvenuto Cellini. Thế nhưng Benvenuto Cellini đã kể trong các trang hồi ký lạ lùng cũng như trong các tiểu thuyết lạ kỳ nhất về cuộc đời phiêu lưu của các nghệ sĩ vào thế kỷ 15 và 16, khi Titian vẽ áo giáp trên lưng và Michelangelo điêu khắc kiếm bên hông, khi Marcel và Dominican chết vì thuốc độc, và khi Cosmo đệ nhất tự gia mình để tìm được cách trui rèn một loại thép có thể cắt ra porphyria. Chúng ta chỉ cần biết con người này vào một giai đoạn trong đời, giai đoạn đưa ông ta đến Pháp. Benvenuto ở Rome, nơi giao hoàng Clement đệ thất đã cho gọi ông đến, và ông làm việc say mê để tạo ra chiếc bình rượu lễ đẹp mà Đức Thánh Cha đặt hàng cho ông. Nhưng vì ông muốn thực hiện tỉ mỉ tác phẩm đó, ông chỉ tiến hành rất chậm. Thế nhưng Benvenuto, như người ta nghĩ, có thế lực hùng mạnh đang ghen tị, phần vì những đơn đặt hàng béo bở mà ông nhận được từ các quận công, các vua chúa và giáo hoàng, cũng như vì tài năng lớn mà ông ra công thực hiện các đơn đặt hàng. Kết quả là một trong những đồng nghiệp của ông tên là Pompeo không có gì để làm nên đã vu cáo ông về tội chậm trễ mỗi khi ông kia ở bên giáo hoàng, và hàng ngày không nghỉ không buông lơi, khi thì nói nhỏ, khi thì nói to, đảm bảo rằng Benvenuto không bao giờ hoàn thành tác phẩm. Và vì ông có qua nhiều việc nên ông thực hiện những tác phẩm khác, bỏ mặc những món do Đức Thánh Cha đặt hàng. Ông ta nói hoài, nói mãi, cái ông Pompeo đang kính nọ, đến nỗi ngày kia, ông ta vào cửa hàng của Benvenuto Cellini, phán với giọng cười hễ hả, nói rằng ông ta mang đến một tin xấu. Này đồng nghiệp thân mến, ông ta nói, tôi đến an ủi ông vì có một nghĩa vụ nặng nề. Đức Thánh Cha thấy rằng ông qua chậm trễ không giao ra chiếc bình rượu lễ của ngài, không phải là do thiếu nhiệt tình, nhưng do thiếu thời gian. Cho nên Ngài đã nghĩ đến phải bỏ bớt vài nhiệm vụ quan trọng cho ông. Và chính tay Ngài đã rút ông ra khỏi việc khắc tiền. Và ông sẽ lãnh bớt đi 9 đuy ca bằng vàng mỗi tháng. Nhưng mỗi ngày ông sẽ có thêm một giờ nữa. Benvenuto Cellini cảm thấy điên giận, muốn ném cái tên chế nhạo mình ra khỏi cửa sổ. Nhưng ông kềm chế lại và Pompeo không thấy ông nhúc nhích một cơ mặt nào, tưởng rằng cú đánh không mạnh. Ngoài ra, ông ta nói tiếp, cho tôi không biết tại sao dù ta đã nói tốt cho anh được thanh tra yêu cầu có ngay chiếc bình rượu lễ đó. Trong tình trạng hiện giờ, tôi rất sợ Benvenuto thân mến. Và tôi cảnh báo anh trước vị tình bạn rằng ngài muốn đưa cho người khác hoàn thành chiếc bình rượu lễ. Ôi, chuyện đó thì không. Nghệ sĩ Kim Hoàng gào lên. Lần này ông nhóm vậy, như người bị rắn cắn. Chỉ cốc của tôi là thuộc về tôi, như việc khắc tiền là của Đức Giáo Hoàng. Được thánh cha chỉ có quyền đòi lại 500 EQ mà ngài đã ứng trước cho tôi. Và tôi sẽ làm thật tốt công việc của mình. Hãy coi chừng sư huynh, Pompeo nói. Vì có lẽ nhà tù hiện ra khi anh từ chối đây. Ông Pompeo, ông là một con lừa. Bà Benvenuto Cellini đáp. Pompeo tức điên. Ngày hôm sau, hai người hầu của Đức Thánh Cha tới tìm Benvenuto Cellini. Đức Giáo Hoàng cử bọn ta đến gặp ngươi. Một trong hai người nói, để ngươi đưa lại cho bọn ta chiếc bình rượu lễ, hoặc là bọn ta sẽ giải ngươi vào tù. Thưa quý ông, Benvenuto trả lời, một người như ta không thể nào kém hơn những tên cung thủ như các ông. Cứ giải ta vào tù, ta đây, nhưng ta báo trước cho các ông, sẽ không có thêm một nhát dao khắc nào khác trên chiếc bình rượu lễ của giáo hoàng. Và Benvenuto cùng đi với họ đến chỗ ngài toàn quyền. Ông này có lẽ đã nhận chỉ thị trước, mời ông ngồi vào bàn với ông ta. Trong suốt bữa ăn tối, ngài toàn quyền đưa ra mọi lý lẽ để Benvenuto đồng ý làm cho giáo hoàng hài lòng bằng cách trao tác phẩm của mình, khẳng định với ông rằng khi ông phục tùng, Clement đệ thất, dù ngài có dữ tợn hay cứng đầu, sẽ dịu lại khi được phục tùng. Nhưng Benvenuto đáp rằng, ông đã đừng cho đức cha 6 lần chiếc bình rượu lễ đang làm. Đó là tất cả những gì đức giáo hoàng có thể đòi hỏi ở ông. Rằng mặt khác, ông biết đức thánh cha, rằng không nên tin vì ngài có thể lợi dụng hoàn cảnh này để lấy lại chiếc bình rượu lễ và giao cho một tên ngu xuẩn nào đó làm cho xong, nhưng sẽ làm hỏng chiến cốc. Ngược lại, ông lại tuyên bố lần nữa rằng ông sẵn sàng trả lại cho đức giáo hoàng 500 EQ mà ông đã được ứng trước. Nói xong, Benvenuto không trả lời gì nữa với những lời nai ní của ngài toàn quyền, chỉ khen tài nấu ăn của ông đầu bếp và các loại rượu ngon của ngài. Sau bữa ăn tối, các đồng hương, bạn bè thân nhất của ông, những người học việc do Ascanio đưa đến, đêm gian này ông đừng đi đến chỗ phá sản khi đối đầu với Clement đệ thất. Nhưng Benvenuto Cellini đáp rằng, từ lâu ông đã mong chấp nhận sự thật này, rằng một nghệ sĩ kim hoàng có thể cứng đầu hơn cả giáo hoàng, rằng hậu quả như một cơ hội đẹp đẽ mà ông hằng mong đợi, ông sẽ không để cơ hội đó vượt mất vì sợ nó sẽ không có nữa. Các đồng hương của ông rút lui và nhún vai. Các bạn ông tuyên bố rằng ông điên, và Ascanio thì khóc. Mai thay Pompeo đã không quên Cellini, và trong lúc ấy ông nói với đức giáo hoàng, thưa đức cha rất thánh, hãy để cho kẻ tôi tớ của ngài làm. Tôi sẽ đến nói với tên ương ảnh đó rằng, vì hắn muốn vậy, hắn phải trả cho ta 500 EQ. Và vì hắn ăn xài rất phung phí, cho nên sẽ không có sẵn số tiền đó. Nên hắn trả lại cho tôi chiếc bình rượu lễ. Clement đệ thất thấy cách này rất tuyệt và bảo Pompeo cứ làm như hắn muốn. Hắn quá làm giàu tối hôm đó. Và vì người ta đưa Benvenuto Cellini đến văn phòng dành cho ông, một người lính đến nói rằng Đức Thánh Cha đồng ý với tối hậu thư của ông và muốn có ngay 500 EQ hoặc chiếc bình rượu lễ. Benvenuto đáp chỉ cần đưa ông về cửa hàng và ông sẽ đưa ngay 500 EQ. Bốn người lính thụy sĩ đưa Benvenuto về nhà. Theo sau là người lính đến phòng ngủ của mình. Benvenuto rút chìa khóa ra khỏi túi áo, mở một tủ nhỏ bằng sắt ẩn trong tường, thọc tay vào một túi lớn và lấy ra 500 EQ trao cho người lính. Ông tiễn người này ra cửa cùng bốn người lính thụy sĩ. Những người này cũng nhận phải ca ngợi Benvenuto Cellini. Bốn EQ trả công khó nhọc của họ và họ rút lui và hôn tay ông. Chuyện này thì phải ca ngợi bốn người lính thụy sĩ. Người lính quay về ngay chỗ của Đức Thánh Cha và trao cho ngài 500 EQ, khiến Đức Thánh Cha tuyệt vọng đã nổi giận và bắt đầu mắng Pompeo. Hãy đến tìm thợ chạm khắc của ta ở cửa hiệu. Đồ súc vật! Ngài nói với hắn. phải mơn trớn năn nỉ ông ấy đủ kiểu như cái đầu dốt nát của ngươi có thể nghĩ ra được, và nói với ông ấy rằng hãy đồng ý làm chiếc bình rượu lấy cho ta, ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi mà ông ấy yêu cầu. Nhưng thưa đức thánh cha, Pompeo nói, sáng mai cũng được không à? Tối nay đã quá trễ, đồ ngốc, và ta không muốn Benedetto ngủ mà giữ lòng hằn thù. Hãy làm ngay điều ta ra lệnh, và ngày mai khi ta thức dậy, thì ta có một câu trả lời tốt lành. Gã Pompeo liền ra khỏi tòa thánh Vatican, cụp tay và đến cửa hiệu của Benvenuto. Cửa hiệu đã đóng, hắn nhìn xuyên qua lỗ khóa, qua các khe cửa, qua hết các cửa sổ để xem thử có ai đó còn thắp đèn không, nhưng thấy rằng chỗ nào cũng tối mịt. Hắn liều mạng gõ cửa thêm lần nữa, mạnh hơn lần thứ nhất, và cuối cùng một lần thứ ba còn mạnh hơn cả lần thứ hai. Lúc đó một chiếc cửa sổ ở tầng 1 khe mở và Benvenuto xuất hiện trong áo ngủ và một khẩu súng quả mai trong tay. Ai đó? Benvenuto hỏi. Tôi, sư giả trả lời. Ngươi là ai? Nghệ sĩ kim hoàng nói tiếp, dù ông hoàn toàn nhận ra người kia. Tôi, Pompeo. Người nói lao. Benvenuto nói, ta biết Pompeo rất rõ, và hắn là một kẻ hèn nhát nên không dám lang thang vào giờ này trên đường phố thành Rome đâu. Nhưng Cellini thân mến, tôi thề với anh, im đi, ngươi là một tên cướp, dám lấy tên của tên quỷ tội nghiệp đã buộc ta phải mở cửa cho ngươi và vào ăn trộm nhà ta. Tiên sinh Benvenuto, tôi muốn chết. Nói thêm một lời nữa thôi, Benvenuto hét lên và hạ khẩu súng qua mai về hướng người đang đối thoại. Thì mong ước đó sẽ được thực hiện. Pompeo bỏ trôi ba chân bốn cẳng và la lên rằng người ta muốn giết hắn và biến mất ở góc đường gần nhất. Khi hắn biến mất, Benvenuto đóng cửa sổ lại, trèo súng quả mai lên một cây đinh và đi ngủ lại, cười to trong hàm râu của ông vì đã dọa tên Pompeo không kịp sợ muốn chết. Hôm sau, lúc ông xuống cửa hàng, đã được những người học viên mở từ một giờ trước, Benvenuto Cellini thấy bên kia đường có tên Pompeo, từ lúc rạng sáng đã rình mò chờ ông xuống. Vừa thấy Cellini, Pompeo giơ tay ra hiệu thân ái mà hắn chưa bao giờ bày tỏ với ai hết. À, Cellini nói, là để Pompeo thân mến, ôi thôi tôi qua tôi xích khiến cho một tên hỗn sự phải trả giá đắt vì hắn dám mạo tên đệ. Thật à, Pompeo nói và cố gắng mỉm cười rồi từ từ đến gần cửa hiệu. Mà sao vậy? Benvenuto kể cho sư giả của Đức Thánh Cha nghe về chuyện đã xảy ra, nhưng vì trong cuộc đối thoại ban đêm Benvenuto đang gọi hắn là thằng hèn. Hắn không tham thú nhận đó là chính mình bị Benvenuto sanh sự. Rồi khi kể xong, Cellini hỏi Pompeo, cơ may nào ông có vinh dự được bạn viếng thăm sớm như thế? Lúc đó Pompeo mới hoàn thành, dĩ nhiên là dùng những từ khác về sứ mệnh mà Clement đệ thất đã giao cho hắn đến thuyết phục nghệ sĩ kim hoàng. Hắn càng nói gương mặt của Benvenuto Cellini càng sáng rỡ. Clement đệ thất đã nhượng bộ. Nghệ sĩ kim hoàng đã cứng đầu hơn giáo hoàng, rồi khi gã kia chấm dứt bài diễn văn. Đệ hãy trả lời với Đức Thánh Cha, Benvenuto nói, rằng huynh rất sung sướng, tuân lệnh ngài và làm đủ mọi thứ để lấy lại ân sủng mà huynh đã mất. Không phải vì lỗi của huynh mà do những kẻ ganh tị ác độc. Còn về đệ Pompeo thì giao hoàng không tiêu đệ tớ. Nên huynh đề nghị với đệ, vì quyền lợi của đệ, sau này hãy cử đến chỗ huynh một đầy tớ nào khác hơn là đệ. Vì sức khỏe của đệ Pompeo là đừng xen vào những chuyện liên quan đến huynh nữa. Vì thương tình cho đệ, huynh không muốn gặp đệ chặn đường huynh nữa. Và để cứu rỗi linh hồn huynh, hãy cầu Chúa Pompeo rằng huynh không phải là Caesar của đệ. Pompeo không đòi hỏi gì hơn và vội đi ngay để báo cho Clement đệ thất biết câu trả lời của Benvenuto Cellini và lược bỏ đi lời châm biếm. Sau đó ít lâu để hoàn thành làm quà với Benvenuto, Clement đệ thất đặt hàng cho ông làm một chiếc huy chương. Benvenuto đánh huy chương bằng đồng, bạc và vàng, rồi ông mang đến cho ngài. Giao hoàng ngất ngây đến mức ngài reo lên than phục rằng chưa bao giờ nghệ sĩ trước đây làm ra những chiếc huy chương đẹp như thế. Thế thì, thưa Đức Thánh Cha, Benvenuto nói, nếu như con không kiên quyết, bây giờ chúng ta đã bất hòa với nhau rồi, vì không bao giờ con tha thứ cho cha, còn cha thì mất một bề tôi tận tụy. Đức Thánh Cha thấy chứ? Benvenuto tiếp tục phát biểu ý kiến. Chắc Đức Thánh Cha còn nhớ đôi khi ý kiến của vài người có cảm quan tốt, nói là phải chảy máu 7 lần trước khi cắt đúng một lần, và sau này ngài sẽ cố mà bị những miệng lưỡi ác độc, những kẻ ganh tị và những kẻ vu cáo lừa phỉnh Điều đó sẽ xảy ra suốt thời hạn cai trị của Ngài, và chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Đức cha rất thanh à. Thế là Benvenuto đã tha thứ cho Clement đệ thất, điều mà chắc ông không dám làm để ít được yêu chuộng hơn. Nhưng về tư cách đồng hương thì ông rất căng bo với Ngài. Cho nên ông rất thất vọng khi vài tháng sau, cuộc phiêu lưu mà chúng ta vừa mới kể, giáo hoàng chết đột ngột, con người gan sắt đã rơi lệ khi nghe tin này. Và trong vòng 8 ngày ông khóc như một đứa trẻ, giả lại cái chết này càng xui xẻo hơn với Benvenuto đáng thương. Vì vào ngày an táng đức giáo hoàng, ông gặp Pompeo mà ông chưa thường thấy, từ lúc ông yêu cầu hắn đừng thăm viếng ông quá thường xuyên. Phải nói rằng từ sau khi bị Benvenuto Cellini đe dọa, Pompeo khốn khổ chỉ dám ra ngoài khi có 12 người trang bị vũ khí hộ tống. Hắn phải trả lương cho đội ngũ này bằng giá mà đức giáo hoàng trả cho đội cận vệ thụy sĩ của ngài. Đến nỗi mỗi cuộc đi dạo của hắn phải tiêu tốn từ 2 đến 3 EQ. Và dù đi giữa 12 tên cốm, hắn vẫn run bắn khi gặp Benvenuto Cellini, vì biết rằng nếu sau khi gặp ông mà có cuộc ấu đả nào đó và Benvenuto có gặp bất trắc gì thì giáo hoàng vốn rất yêu quý nghệ sĩ kim hoàng sẽ đổ tội cho hắn. Nhưng Clement đệ thất, như chúng ta đã nói, vừa chết, và cái chết đó khiến Pompeo giận dữ hơn. Benvenuto đến nhà thờ San Gia để hôn chân đức giáo hoàng quá cố, và vì ông về qua ngã đường Panci có Ascanio và Pagolo tháp tùng, ông đối mặt với Pompeo và 12 cốm của ông ta. Khi thấy kẻ thù xuất hiện, Pompeo tái xanh, nhưng nhìn quanh hắn và thấy mình được bảo vệ tốt, trong khi Benvenuto thì chỉ có 2 đứa trẻ, hắn lấy lại can đảm và dừng lại, gãi đầu chào Benvenuto một cách nháo báng, trong khi tay phải hắn đùa với cán dao găm. Thấy đám người đang đe dọa thầy mình, Ascanio đặt tay lên thanh kiếm, trong khi Pagolo giả vờ nhìn chỗ khác, nhưng Benvenuto không muốn học trò cùng liều mình vào một cuộc chiến không cân sức. Ông nắm tay học trò và đẩy thanh kiếm mà Ascanio rút ra nửa chừng vào bao. Ông tiếp tục đi như chẳng thấy gì hết, hay như thể chuyện của ông vừa thấy không hề gây tổn thương cho ông. Ascanio không nhận ra ông thầy nữa, nhưng vì thầy của chàng rút lui, chàng cũng rút lui với ông. Pompeo đắc thắng chào Benvenuto thật sâu và tiếp tục đi có đám cốm dây quanh, bắt chước vẻ bất cẩn của hắn. Benvenuto ngầm cắn môi đến bật máu, nhưng bên ngoài ông có vẻ như mỉm cười. Những người biết tính quật cường của nghệ sĩ kim hoàng bây giờ chả hiểu ra sao nữa. Nhưng vừa đi được 100 bước, ở trước cửa hiệu của một đồng nghiệp, ông bước vào viện cớ muốn xem một chiếc bình cổ mà người ta mới vừa tìm thấy trong các ngôi mộ Etruri của Cognito. Ông ra lệnh cho 2 học trò tiếp tục đi về và hứa sẽ gặp lại họ sau vài phút ở cửa hiệu. Như ta biết rõ tính ông, đó chỉ là một cái cớ để tách Ascanio ra xa. Vì khi nghĩ rằng chàng trai nếu đi theo ông lo sao cho lòng dũng cảm, không khiến cho chàng đi quá xa. Nên khi chàng đến góc đường, ông đặt tay lên kệ chiếc bình mà ông đã tìm được và lao ra khỏi nhà. Chỉ cần nhảy 3 bước, Benvenuto đã ở trên con đường nơi ông từng gặp Pompeo. Nhưng Pompeo không còn ở đó nữa. May thay, hay đúng hơn là rủi thay, khi con người đó có 12 tên cướp dây quanh. Cho nên khi Benvenuto hỏi hắn đi đường nào, người đầu tiên được ông hỏi liền chỉ cho ông con đường mà hắn đã đi. Và như một con chó săn lên đường, Benvenuto lao theo dấu vết. Pompeo dừng lại trước một hiệu thuốc ở góc đường Sciavica, và hắn kể cho ông dược sư đáng kính về niềm vui của mình khi chăm chọc Benvenuto. Thì thình lình hắn thấy ông này xuất hiện ở góc đường, mặt bốc lửa và trang đẫm mồ hôi. Benvenuto thét lên vui mừng khi thấy hắn, và Pompeo dừng ngay giữa câu nói. Hiển nhiên là sắp xảy ra điều gì đó rất khủng khiếp. Những tên cốm xếp hàng dây quanh Pompeo và rút kiếm ra. Thật điên rồ khi một người mà tấn công 12 người. Nhưng Benvenuto, như chúng ta đã nói, là một trong những bản chất mãnh sư không hề biết đếm kẻ thù. Chống lại 13 thanh kiếm đang đe dọa mình, ông rút con dao găm luôn nắm ở thắt lưng, lao vào giữa đám người đó, dùng tay gom 2-3 thanh kiếm, lật nhào vài người, nên ông có thể túm cổ áo Pompeo, nhưng nhóm người đã khép chặt quanh ông. Lúc đó ta không còn thấy gì ngoài một đám hỗn tạp có những tiếng la hét, và phía trên là những thanh kiếm vụn vẫy. Trong khoảnh khắc, nhóm người này ngã lăn ra đất, rối loạn không ra hàng ngũ gì nữa. Rồi một người nhóm lên và thét lên đắc thắng, và nỗ lực dữ tợn như khi ông ta vào trong nhóm đó. Ông ra ngoài và cả người đẫm máu, nhưng lắc con dao đẫm máu đó chính là Benvenuto Cellini. Một người khác vẫn nằm yên trên mặt đường, lạc đà lăn lộn trong cơn co giật hấp hối. Hắn đã nhận hai nhát dao găm, một dưới mang tay, một nhát sau xương đòn ở dưới cổ, giữa xương ức và vai. Sau vài giây hắn đã chết. Đó là Pompeo. Một người nào khác hơn Benvenuto sau khi tấn công như thế sẽ chạy trốn ba chân bốn cẳng. Nhưng Benvenuto chuyển con dao găm sang tay trái, rút kiếm ra bên tay phải và quả quyết chờ 12 tên cướp. Nhưng các tên cướp không còn gì để làm với Benvenuto. Người trả tiền cho bọn chúng đã chết và do đó không thể trả tiền cho chúng nữa. Chúng bỏ trốn như một bầy thỏ rừng hoảng loạn, để lại cái xác của Pompeo. Lúc này Ascanio xuất hiện và nhào vào vòng tay của thầy. Chàng không bị chiếc bình Etri đánh lừa, chàng quay lại theo gót thầy. Nhưng dù chàng chạy rất nhanh, chàng đã trễ vài giây.